Mục Thần Ký, chương 1645, kiếm một chén canh, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là người bị Tần Mục nhặt của hời một người bị Tần Mục truy sát 60 vạn dặm, phải dựa vào Thái Tố nương nương để bảo toàn tính mạng, một người bị Tần Mục dùng đầu luyện thành bảo ấn. Hiển nhiên Tần Mục cũng muốn nhặt của hời của Long Hao, nhưng mà bởi vì muốn đột phá cảnh giới, cho nên nhặt của hời không thành. Tổ Thần Vương ho khan nhắc nhở, Mục Thiên Tôn đã 50 tuổi, đến tuổi già rồi. Tần Mục sắc mặt đen lại, lúc này, Hư Thiên Tôn bay lên từ bên trong cửu ngục đài, sắc mặt cổ quái, nói. Trong đó có chút kỳ lạ, đạo tâm của ta bị áp chế khi ở bên trong, cũng may tu vi mạnh mẽ, chỉ kinh sợ. Chứ không gặp nguy hiểm, các Thiên Tôn khác nhìn nhau, cùng đi vào cửu ngục đài. Hư Thiên Tôn nhìn Tần Mục, nói khẽ. Tại sao Mục Thiên Tôn lại lựa chọn đột phá ở đây? Nơi đây có phong thủy rất tốt, chính là bảo địa trời sinh, ta nhận ra nơi này có duyên với ta. Hư Thiên Tôn sớm biết hắn hay nói lung tung, trong miệng không có câu nào là thật, nên cũng không quan tâm. Sau đó không lâu, 8 Thiên Tôn khác lại bay lên từ bên trong cửu ngục đài, rối rít nói. Thật kỳ lạ, chỉ tiếc không thể trấn áp Thiên Tôn, nếu không ngay cả Thiên Tôn cũng có thể bị giam giữ. Ở đây, Hạo Thiên Tôn đột nhiên nói, liên quan đến mặt sau tổ đình, Mục Thiên Tôn nghĩ rằng nên phân chia như thế nào. Tần Mục cười nói, đương nhiên ta cũng phải có lợi ích, những Thiên Tôn khác đều nhíu mày. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bầu trời chấn động kịch liệt, một thần khí ngự Thiên Tôn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm hạ xuống mặt sau tổ đình. 9 vị Thiên Tôn đều nghẹn họng chân chối trợn mắt sững sờ nhìn, sau đó liếc nhìn nhau, ngạc nhiên không thôi. Ai điều khiển thần khí hạ xuống nơi đây? Hạ Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Hồng Thiên Tôn lắc đầu nói. Thần khí này không đến từ chúng ta, cũng chẳng phải đến từ Hiểu Thiên Tôn. Chẳng lẽ là thần khí trong tay Thổ Bá? Tần Mục nhìn tôn thần khí ngự Thiên Tôn này, cũng là kinh ngạc không thôi. Đột nhiên nói. Cũng có thể là đến từ vị Thiên Tôn thứ 11 trong 10 Thiên Tôn. 9 vị Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng rời đi, rất nhanh đã biến mất. Giọng nói của Cung Thiên Tôn truyền đến từ phía xa. Mục Thiên Tôn, ngoài cuộc thảo luận của hội nghị thiên minh về thế cục mặt sau tổ đình ra, còn phải quyết định những việc quan trọng khác, không thể bỏ lỡ. Hội nghị thiên minh, ngoại trừ mặt sau tổ đình ra còn có việc quan trọng khác sao? Ánh mắt Tần Mục lấp lóe không yên, chẳng lẽ là giải trừ hoàn toàn phong ấn của tổ đình? Có gì đó kỳ lạ, rốt cuộc là Thổ Bá điều khiển thần khí ngự Thiên Tôn đáp xuống. Hay là nguyên mẫu phu nhân điều khiển. Qua một lúc lâu, hai con cự thú một lớn một nhỏ đi tới nơi này. Tần Mục mở to mắt quan sát một phen, không nhìn thấy điểm đặc biệt, nhưng trong lòng cảm thấy rằng trong hai con cự thú này một con là Long Hao, còn một con khác là Long Kỳ Lân. Hắn thầm khó hiểu, mở mắt dọc giữa mi tâm nhìn qua đó. Con mắt này của hắn có thể nhìn xuyên thấu tất cả biến hóa, nhưng lại không cách nào nhìn thấu hai con cự thú này. Quả nhiên Long Hao có năng lực, chẳng trách hắn có thể sống sót qua trận chiến huyết tú. Tần Mục cười nói, năm đó ngươi dựa vào phương pháp này thoát khỏi sự dò xét của đám người cổ thần Thiên Đế Thái Sơ. Cũng dựa vào loại phương pháp này che giấu khỏi Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn thực sự là Thiên Tôn, bản lĩnh phi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, con cự thú lớn tuổi hơn mở miệng, nói. Thiên Đế Thái Sơ cũng không cách nào nhìn thấu ta, 9 Thiên Tôn cũng không tìm ra tung tích của ta, nhưng ngươi lại có thể nhận ra ta, có thể thấy rõ việc ngươi được tôn là Mục Thiên Tôn là do thật sự có bản lĩnh. Tần Mục cười nói, ta cũng chưa từng nhìn thấy biến hóa của ngươi, chẳng qua đạo tâm của ta cảm thấy chính là ngươi. Long Hao, ngươi tin điều ta nói không phải giả rồi chứ? Long Hao trầm giọng nói, 10 Thiên Tôn muốn giết ta. Quả thực ta cần một người đồng minh. Mục Thiên Tôn, lần này ta đến đây với tư cách là đồng minh để thỉnh giáo. Làm cách nào mới có thể bảo vệ tính mạng của ta, bảo vệ tộc nhân của ta an toàn? Rất đơn giản, đến Thái Hư. Tần Mục nói thẳng, trong lòng Long Hao giật mình. Đến Thái Hư là thế giới tạo vật chủ tạo nên cho những cự thú trốn khỏi tổ đình ư, không sai. Tần Mục nói, chính là nơi đó, tạo vật chủ xây dựng Bỉ Ngạn Hư Không ở đó. Ngươi có thể mang theo cự thú sinh sôi nảy nở, tất nhiên thiên đình đang tiến đánh nơi đó, ngươi cần góp sức. thần thức của hắn dao động, truyền hiện trạng của Bì Ngạn Hư Không vào trong đầu Long Hào. Long Hào hơi do dự, Thiên Đình tiến đánh Bì Ngạn Hư Không, nếu như bọn họ đến nơi đó, chỉ sợ hắn và cự thú Thái Cổ phải tham chiến. Từ tình hình Tần Mục truyền cho hắn, Thiên Đình nhất định phải diệt trừ Bì Ngạn Hư Không, Thái Hư và Cầu Hư Không, ngay cả Bì Ngạn Hư Không cũng tuyệt đối không giữ. Được, dù cho hắn và cự thú Thái Cổ ở mặt sau tổ đình có thể chạy đến nơi đó cũng chỉ là chờ chết. Ta thích, cách chương.